Chương 41, Mộng cùng tác giả. Hào sử dụng bóp méo chi lực phá vỡ tầng này thế giới chi bích, mang theo Lê bọn người tiến vào cái này hôm qua chiến trường bên trong. Trên thực tế nói là hôm qua chiến trường cũng không chính xác, đây là một cái gần như vô hạn kéo dài thân cùng quay lại tương hỗ đang xen bóp méo điểm, liền như là lúc trước Hạo tại quần sơn trong phát hiện tháp ký lục khe hở điểm đồng dạng, thuộc về khứ tử đoàn cùng hiện thế giao giới điểm, là phàm nhân, thậm chí là thánh vị nhóm đều không thể phát hiện địa điểm, thì là không phải không gian cùng thời gian chia cắt. Lại cùng không gian cùng thời gian có thiên ti vạn lũ liên hệ, đúng là phi thường kỳ diệu. Chính bởi vì cái này chiến trường, Hạo mới xác nhận song phương giao chiến một trong, tất nhiên là khứ tử đoàn chi nhánh, cái này cũng cơ hồ chính là khứ tử đoàn tiêu chuẩn thấp nhất, lui tới với dòng sông thời gian bên trong, tới vô ảnh đi vô tung, liền như là đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, vạn tộc bên trong cấp cao nhất đám người kia tịnh không phải là không có phát giác những cái này manh mối, chỉ là phát giác cũng là không thể làm gì. Cơ hồ rất khó tìm tới khứ tử đoàn bóng dáng. Có lẽ cấp cao nhất cao cấp thánh vị, tiên thiên thánh vị, thậm chí là song hoàng cấp độ cường giả, bọn hắn có thể dựa vào quyền hành, dựa vào bản nguyên, dựa vào tiên thiên linh bảo tìm tới cùng phá vỡ tầng này bích chướng, nhưng là liền như là lịch sử chân thực là tầng sáu oa như thế, cái khác khứ tử đoàn cũng cơ bản đều là đồng dạng tính chất, bọn hắn là vĩnh viễn cũng vô pháp tiêu diệt. Đến vô ảnh, đi vô tung. Thế gian đều không hắn người kỳ danh, lại đột nhiên lập tức bật đi ra. Đi thôi, Pikachu cũng hoàn toàn phù hợp a. Vậy tại sao trước đó cái kia ai nói đi thôi? Pikachu không phải bọn hắn một thành viên đâu. Tại phá vỡ cái này bích chướng lúc, Hạo trong đầu bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ này. Sau đó, Hạo mang theo Lê bọn người, đi vào phía trên chiến trường này. Xác thực nói, là Logic tộc cùng Titan nhất tộc quyết chiến 10 vạn năm sau trên chiến trường, đây cũng là Hạo bóp méo trạng thái đủ khả năng đi đến an toàn nhất thời gian điểm, cho dù là 10 vạn năm sau trên chiến trường, làm Hạo mang theo đám người hàng lâm lúc, yên nguyên nhìn thấy một mảnh vỡ vụn thế giới, mà cực xa xôi bên ngoài yên nguyên có ống ánh như hàng tinh đồng dạng kịch sáng năng lượng ba động tại thỉnh thoảng dâng lên. Đám người chỗ chính là một mảnh hoang vu đồi núi khu vực, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ, cả bầu trời bị cắt đứt vì vô số khối nhỏ phiến, liền như là pha lê mặt kính vỡ vụn mở tình cảnh giống nhau, mỗi một khối thùy đều có riêng phần mình khác biệt sắc thái, có là màu xanh sáng sủa bầu trời, có là hoàng hôn sắc đám mây bầu trời, có là huyết hồng sắc bầu trời, có là đêm đen như mực không, có thì là các loại năng lượng nhuộm màu bầu trời, cả bầu trời hoàn toàn cắt đứt ra. Đại địa cũng không kém bao nhiêu, ở giữa không trung lơ lửng từng khối nham thạch. Từng khối đại địa, từng khối sơn mạch, hoặc cao hoặc, lớn nhìn không thấy bờ, nhỏ thì chỉ có vài thước mấy chục mét lớn nhỏ, phân bố tại mấy trăm mét đến mấy trăm ngàn mét chiều cao trên, thỉnh thoảng liền có nham thạch hoặc là lục địa bị xé nát băng liệt. Còn có năng lượng trong hư không thỉnh thoảng lấp lóe bắn ra, có hư không lôi đình bỗng nhiên đập nện, có hỏa diễm trống rỗng thiêu đốt. Những cái này các loại năng lượng còn thỉnh thoảng tạo thành các loại hình thái sinh mệnh, quét ngang hết thảy vật chất, đem hắn thiêu đốt vì khí thể, hoặc là hóa thành dung nham thôn phệ. Cũng có to lớn thực vật xuyên qua nhiều khối sơn mạch to lớn cùng nham thạch, cái này một viên thực vật thoạt nhìn như là to lớn cây cùng cây nấm tổ hợp thể, nó kéo dài thân ra vô số nhánh cỏ rễ cây dạng xúc tu, hướng về xung quanh kéo dài thân, thậm chí còn tại bắt giữ các loại trống rỗng xuất hiện năng lượng cùng lôi đình. Đám người thậm chí nhìn thấy một cái mấy ngàn mét lớn nhỏ năng lượng sinh mệnh, toàn thân đều tản ra xích hồng sắc hỏa diễm, bị vô số rễ cây bắt giữ lấy kéo hướng viên. Này thực vật, mà dung nạp viên này thực vật chủ thể đại lục, hắn phía dưới đã nứt ra. Một trương vô cùng dữ tợn miệng rộng chính cắn hướng đầu kia năng lượng sinh mệnh. Từng cảnh tượng ấy thấy tất cả mọi người đều ngốc trệ, bọn hắn chưa từng thấy khủng bố như vậy tình cảnh. Một màn này một màn đều phản phất là tiểu thuyết kinh dị bên trong mới có thể xuất hiện ác mộng đồng dạng. Hạo lại là mặt không đổi sắc, tình cảnh như vậy hắn cũng chưa từng thấy qua, nhưng là hắn lại là nghe nói qua, đó chính là lần thứ nhất vạn tộc đại chiến thời kỳ cuối, song hoàng đăng vị chi chiến cuối cùng, thời điểm đó hồng hoang đại lục liền cùng tình cảnh này không sai biệt lắm. Kia là tất cả thánh vị nhóm ra tay đánh nhau, càng có tiên thiên ma thần cùng song hoàng chiến với hồng hoang đại lục, các loại quy tắc, các loại quyền hành, các loại bản nguyên tương hỗ hỗn hợp, càng có tiên thiên linh bảo cùng mem sử dụng, toàn bộ hồng hoang đại lục cơ hồ đều muốn vỡ vụn, khi đó lưu lại hạ miêu tả liền cùng chiến trường này nhìn không sai biệt lắm. Lúc trước đại lãnh chúa cùng song hoàng giao chiến với đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, nghe nói liền sụp đổ vô số vị diện, như là lúc trước ba người này tại Hồng Hoang Đại Lục giao chiến, như vậy Hồng Hoang Đại Lục hạ tràng cũng không thể so với chiến trường này tốt hơn bao nhiêu. Những cái kia lơ lửng nham thạch, sơn mạch, đại lục, kỳ thật chính là cơ sở quy tắc vỡ vụn biểu hiện, còn có những năng lượng kia sinh vật, các loại hư không lôi đình, còn có cái kia kinh khủng thực vật, đều là tại loại này vỡ vụn quy tắc bên trong diễn sinh thôi. Lúc này, Hạo đã biết chiến trường này không gian danh tự, cũng không phải là chiến trường này nguyên bản tại Hồng Hoang Đại Lục lúc danh tự, mà là bao phủ toàn bộ chiến trường, khứ tử đoạn không gian đặc thù, cũng đại biểu cho lo diệt tộc nền tảng thân phận. Thế giới là mộng, tác giả. Thế mà là hai cái khứ tử đoàn liên hợp mà thành. Hạo ý thức từ tháp ký lục cao vĩ dịch chuyển không gian xuống dưới. Hắn trầm mặt nói ra. Đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình, khứ tử đoàn cơ hồ là không thể nào liên hợp, bởi vì hắn trận doanh xác lập, đồng thời còn có hắn riêng phần mình mục đích cuối cùng nhất khác biệt, dẫn đến lẫn nhau song phương gần như không có khả năng liên hợp. Lịch sử chân thực xem như khứ tử đoàn bên trong đứng đầu ôn hòa phe phái, nhưng là đều gần như không có khả năng cùng những phái hệ khác có liên hợp, bởi vì vì lịch sử chân thực vì ghi chép chân tướng, bọn hắn là không quan tâm cái này chân tướng đến cùng ra sao. Nói như vậy có thể có chút không rõ ràng. Cái kia thay một cái thuyết pháp, đó chính là chỉ có ghi chép lại mới là chân thực, nếu là ngươi không phù hợp ta chân thực, như vậy ta không ngại cải biến cái này chân thực. Hạo sở được đến lịch sử chân thực tin tức cũng không nhiều, bởi vì thuộc về hắn cái này sáu oa phương diện tháp ký lục đã sụp đổ, hắn trừ từ thiếu nữ kia chỗ đó đạt được một chút chỉ từ phiến ngữ, về sau chính là thu hoạch được tin tức lúc, có thể từ tháp ký lục chuyển đổi thư tịch thượng thu hoạch được một chút bên cạnh ngữ. Những cái này bên cạnh ngữ có lẽ là hắn cái này sáu oa trước đó những cái kia lịch sử chân thực thành viên ghi chép lúc tâm tình hoặc là cảm ngộ. Mà chỉ là từ những văn tự này trên, Hạo liền có thể nhìn thấy tuyệt tình cùng băng lãnh, giết chóc theo ghi chép mà đi, cái này có lẽ liền lịch sử chân thực khắc họa. Mà cái khác khứ tử đoàn riêng phần mình cuối cùng tố cầu đều là khác biệt, nhưng là những cái này tố cầu thường thường đều là kinh thế hải tục, thậm chí khứ tử đoàn chi nhánh ở giữa trở thành tử địch đều là bình thường, bởi vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa tố cầu tương hỗ mâu thuẫn, vậy liền thật sự là hận không thể đối phương toàn bộ đi chết mới tốt. Thế giới là mộng. Cái này khứ tử đoàn chi nhánh Hạo biết không nhiều. Tại Hạo biết rõ vạn tộc trong ghi chép, chỉ là hơi ước hẹn đề cập qua một lần, đó chính là lúc trước đi thôi, Pikachu khắp nơi tàn phá bừa bãi, dẫn đến cự thú thời đại kết thúc, khi đó liền phát sinh qua một lần đối khứ tử đoàn lớn vây quét, một lần kia vây quét bên trong, thế giới là mộng tổ chức này có quá một lần xuất hiện, sau đó tựa hồ như vậy tiêu thanh không để lại dấu vết. Tác giả cái này khứ tử đoàn chi nhánh liền muốn nổi danh nhiều, tổ chức này tại vạn tộc đại chiến lúc mấy lần xuất hiện, tự hồ hạ vị diện xâm lấn liền có bút tích của bọn hắn. Mà lại càng là nhiều lần tham chiến trợ giúp một chút chủng tộc hoặc là trận doanh thắng được nào đó phen thắng lợi, nhưng là rất nhanh lại trợ giúp đối địch trận doanh lại thắng một trận, bọn hắn với tư cách nhìn như không có chút nào logic có thể nói, cơ hồ không có cách nào dự đoán bọn hắn hành động. Tại vạn tộc đại chiến lúc liền phản phất gậy quấy phân đồng dạng khắp nơi làm ẩu, làm đến cơ hồ tất cả trận doanh đều xem hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, mà tại nào đó cái thời. Gian điểm về sau, đột nhiên bọn hắn liền biến mất, nghiêm túc nghĩ đến, tự hồ vẫn thật là logic tộc cùng Titan cự nhân nhất tộc đại chiến về sau. Tự hồ liền không còn có nghe được bọn hắn tồn tại. Tác giả cái này khứ tử đoàn chi nhánh có không ít thành viên tại vạn tộc đại chiến lúc bị bắt làm tù binh quá, mà đối với bọn hắn thẩm vấn kết quả cho thấy, bọn hắn đều là một đám cuồng tín đồ. Cái này khứ tử đoàn chi nhánh cho rằng, toàn bộ thế giới, bao quát đa nguyên vũ trụ, cùng càng xa xôi mà không thể biết đa nguyên vũ trụ bên ngoài, bao quát tất cả sinh linh cùng không sống linh, bao quát tất cả tài trí sinh vật cùng không phải tài trí sinh vật, bao quát hết thảy thời gian cùng không gian. Quá khứ này đến vô số kỷ nguyên. Kỳ thật cái này hết thảy tất cả đều là một quyển sách, mà sáng tạo đây hết thảy tồn tại thì là một tác giả. Quyển sách này còn không có viết xong, nhưng là tác giả cũng đã có một cái kịch bản, tiểu sử còn tốt, liền như là trong một quyển sách ngẫu nhiên có lỗi chính tả như thế, tác giả bản thân cũng sẽ không nhìn, nhưng nếu là có lớn chỗ cùng kịch bản không đồng thời, liền rất có thể xảy ra bất trắc sự tình. Tổ chức này cho rằng, thế gian hết thảy đại sự đều phải hoàn mỹ dựa theo kịch bản đến tiến hành, nếu là sai lầm kịch bản, như vậy liền sẽ có chuyện cực kỳ kinh khủng phát sinh. Đây là so tử vong cùng hủy diệt còn kinh khủng hơn vô số lần cuối cùng khủng bố, đây là nhất định phải ngăn cản tuyệt đối sự hạn, mà bọn hắn cuối cùng tố cầu chính là để tác giả hoàn mỹ viết xong toàn bộ kịch bản, tới lúc đó, thế gian này hết thảy liền sẽ quy về hoàn mỹ vô hạ, tới lúc đó, thế gian liền không còn có hối hận có thể nói, bởi vì người người đều có thuốc hối hận, người người đều là hoàn mỹ vĩnh hằng bất hủ. Hạo không biết. Vì cái gì tác giả cùng thế giới là mộng hai cái này khứ tử đoàn tổ chức hỗn tạp lại với nhau, đến cùng hai cái này tổ chức hợp lại là logic tộc đâu? Còn là nói thế giới là mộng là logic tộc, mà tác giả tổ chức này tham dự vào trận này trọng sắp đại chiến bên trong. Hạo đưa mắt nhìn về phía phương xa, tại cái kia yên nguyên còn có năng lượng thật lớn ba động bạo tạc địa phương, đó chính là hắn mục đích. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Hạo cực xa xôi bên ngoài địa phương, đồng dạng cũng là cái này sáu oa trùng điệp cách ly không gian bên trong, đồng dạng cũng là thời gian này phương diện, mấy trăm đài màu đen nhánh cơ giáp từ trong hư không xuất hiện, sau đó còn không chờ bọn hắn thấy rõ ràng xung quanh, bọn hắn chỗ đứng lập bình nguyên bỗng nhiên chồng chất đi qua. Đem tất cả cơ giáp đè ép tại trong đó, một mảng lớn oanh minh bạo tạc, tất cả cơ giáp không một may mắn còn sống sót. Như từ chỗ cao nhìn xuống dưới, vùng bình nguyên này thế mà là một cái to lớn mà dữ tợn xúc tu. Không bao lâu, chính là mấy trăm đài cơ giáp màu đen xuất hiện lần nữa, lần này bọn hắn xuất hiện tại phía trên trời cao một chỗ khác trên sườn núi, những cái này cơ giáp màu đen sau khi xuất hiện lập tức liền bắt đầu bố trí trận địa, thiết trí các loại sản phẩm công nghệ cao, rất nhanh, một đạo không gian cửa bị bọn hắn thiết trí hoàn hảo, thế nhưng là còn chưa kịp khởi động. Liền có một đầu mấy chục vạn mét rộng, không cách nào tưởng tượng chiều dài xúc tu quét ngang mà đến. Những cơ giáp này cùng công nghệ cao tạo vật toàn bộ bị cái này xúc tu nuốt chửng lấy đi. Lại cách hồi lâu, lại là mấy trăm đài cơ giáp màu đen xuất hiện lần nữa. Mà giờ khắc này, tại nhân loại thành bên trong, Từ Tổng dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn hắc hỏa chiến đoàn tổng bộ đình viện, đại lượng phúc mang tại đó phục sinh, một mực phục sinh, lại một lần phục sinh. Từ Tổng liền quay đầu nhìn về phía sau hắn hắc hỏa chiến đoàn nào đó cao tầng nói, các ngươi. Tại khai hoang. Thế giới bố. Chương 42, buông lỏng. Đã tiến vào thứ bảy nhóm, bọn hắn lời oán giận rất lớn, chết được nhiều nhất người đã chết mất 5 lần, còn muốn tiếp tục không? Nguyệt Anh mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu hỏi hướng sau lưng hư không? Ở sau lưng nàng trong hư không liền có huệ tiếng âm vang lên nói, không cần ngừng. Bọn hắn là phúc mang, ít nhất người đều còn có chí ít hơn 100 lần phục sinh cơ hội, đây chính là đa nguyên vũ trụ hoàn mỹ nhất phục sinh, thậm chí so cao cấp thánh vị từ thánh đạo từ bản nguyên chỗ phục sinh đều hoàn mỹ, nhiều như vậy hoàn mỹ phục sinh số lần, để bọn hắn chết nhiều mấy lần lại như thế nào? Nguyệt Anh không nói một lời thông qua hệ thống điều khiển ban bố mệnh lệnh. Sau đó nàng liền sâu kín nói ra, tâm tính khác biệt a. Hả? Huệ hừ một tiếng. Nguyệt Anh liền thở dài nói, những cái kia phúc mang mới gia nhập chúng ta lúc, tình huống như thế nào ngươi cũng nhìn thấy quá, quả nhiên là người người giành trước, từng cái chịu chết, chúng chí cũng thành thành phố, cá nhân cũng vô tư, thời điểm đó bọn hắn đều khát vọng hướng vạn tộc báo thù, đều khát vọng trở về gia viên, đi vào cái này nhân loại thành sau bọn hắn cũng là phấn chấn, nhưng là thành phố này, còn có. Ngươi để bọn hắn thất vọng, không, cùng nó nói là thất vọng, chẳng bằng nói là chính bọn hắn biến. Những cái này gia nhập chúng ta phúc mang nhóm, mặc dù luôn mồm là vì chính thống nhân loại thành, là vì phục hưng nhân loại, nhưng là cụ thể ra sao ngươi ta đều biết, bọn hắn bất quá là bắt đầu tham sống sợ chết thôi, hiện tại ngươi muốn để bọn hắn chịu chết, bọn hắn sẽ chỉ ngay cả ngươi đều phản bội. Ha ha, ngươi lại là chỉ biết một, không biết hai. Huệ lại là lơ đễnh nói ra, thành như ngươi lời nói, những cái này phúc mang cửa ý chí không kiên định, dễ dàng bị hủ hóa. Nhưng là cái này không phải là không ta vì chính thống thể hiện. Ta không yêu cầu bọn hắn không màng sống chết, ta chỉ cần bọn hắn tuân thủ mệnh lệnh của ta là được. Có lấy bọn hắn bất tử tính, rất nhiều chuyện đều dễ làm, mà bọn hắn muốn đồ vật ta đều có thể cho, lực lượng, tuổi thọ, vinh hoa phú quý. Cho nên cái này có cái gì không tốt sao? Nguyệt Anh không nói, một lúc lâu sau mới hỏi, lần này ngươi lại là dự định làm cái gì? Từ kiềm chế nhân loại thành phá diệt về sau cái này hơn 100 năm bên trong, ngươi cơ hồ không còn có bất kỳ cử động nào, hiện tại thế nào? Đột nhiên lập tức liền có biến hóa sao? Huệ liền dùng tiếng cười nói, không sai, thật đúng là có biến hóa thứ nhất là hơn 4 năm trước kia, cái này thiên địa thế giới biến hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, tất cả sinh mệnh ánh sáng tâm linh không còn có áp chế, hôm nay lại có biến hóa thứ hai, thế giới mặt tối bắt đầu buông lỏng, thế giới này chân thực bắt đầu dần dần hiện ra, mà ta là sớm nhất cảm giác được sự biến hóa này, cho nên ta nên đạt được bảo tàng lớn nhất. Thế giới mặt tối. Nguyệt Anh kỳ quái hỏi. Đúng, thế giới mặt tối. Huệ trầm mặc một chút, sau đó hắn thế mà hiện ra đã xuất thân hình, ngay tại Nguyệt Anh nhìn chăm chú vung tay lên, một đầu tia sáng liền ở trước mặt hắn hiện ra. Huệ liền nói ra, ngươi là trí giả, có tin tức cùng không có tin tức là hai chuyện khác nhau. Cho nên ta nguyện ý kể cho ngươi giải một cái. Ngươi lại nhìn. Huệ đưa tay tại tia sáng này bên trong một điểm, lập tức mảnh này tia sáng liền biến thành một dòng sông dài, tại đầu này trường hà lúc mới đầu là một phiến hỗn độn, sau đó là hào quang rực rỡ bộc phát, tiếp theo là từng khỏa viên cầu. Huệ liền nói ra, cái này có thể nhìn thành là phiên bản đơn giản hóa đa nguyên vũ trụ hình thành, ban sơ hỗn độn, sau đó một điểm quang mang bộc phát, vụ nổ lớn bắt đầu, hình thành đa nguyên vũ trụ, toàn bộ đa nguyên vũ trụ thời gian bởi vậy sinh ra, cái này chính là thời gian trường hà, từ đầu nguồn hướng về cuối cùng xuất phát. Đa nguyên vũ trụ thời gian có bao nhiêu cái giải thích, cái này thì là việc quan hệ lấy đa nguyên vũ trụ logic triết học, cũng việc quan hệ lấy hệ thống sức mạnh, nhưng là vô luận là bất luận một loại nào giải thích, đa nguyên vũ trụ thời gian đều là về sau chảy xuôi, tại đầu này bên trong dòng sông thời gian, sẽ có thật nhiều vòng xoáy, những cái này vòng xoáy có thể nhìn thành là thời gian loạn lưu, bọn chúng toàn bộ đều thông hướng đầu này trường hà tầng dưới chót nhất, cũng chính là thời. Không loạn lưu. Đa nguyên vũ trụ tứ đại tuyệt địa một trong. Tại Huệ giảng giải bên trong, đầu này từ ánh sáng tạo thành hình tượng cũng tại sinh ra lấy biến động. Một đầu quang mang dòng sông hình thành, sau đó ở trong đó điểm điểm vòng xoáy đều hướng phía dưới kéo dài thân, cuối cùng tại con sông này tầng dưới chót nhất hình thành một cái to lớn hình dạng xoắn ốc không gian, đây chính là hắn nói tới thời không loạn lưu. Huệ liền tiếp tục nói ra, đầu này trường hà thời gian có hướng về phía trước lực lượng khổng lồ. Lực lượng này chi lớn, cơ hồ không phải là phàm vật có thể tưởng tượng, mà khi phàm vật thành thánh về sau, bọn chúng kỳ thật liền hơi lơ lửng tại đầu này trường hà phía trên. Tại đầu này trường hà phía trên, lập tức liền hình thành khỏa khỏa điểm sáng. Mà càng là ánh sáng ống ánh điểm, tại đầu này trường hà phía trên liền lơ lửng đến càng cao. Mặc dù lơ lửng tại trường hà trên, nhưng là bọn chúng cũng vô pháp kháng cự thời gian trôi qua lực lượng, chỉ có thời gian quyền hành. Hoặc là chưởng có thời gian bản nguyên thánh vị, miễn cưỡng có thể tại đầu này trường hà thượng lấy xuống một chút ba động, hướng về phía trước hoặc là hướng về sau kéo dài thân, nhưng là tại đầu này trường hà lực lượng hạ, loại ba động này cuối cùng đều sẽ lắng lại. Mà toàn bộ đa nguyên vũ trụ, chỉ có một cái sinh vật là duy nhất ngoại lệ. Đó chính là vô địch trạng thái công bằng. Cái này không nói đến, tóm lại, dòng sông thời gian là một mực hướng về phía trước lăn lộn. Gần như không có khả năng có bất kỳ ngược dòng. Cơ hồ. Nguyệt Anh nhạy cảm bắt lấy từ ngữ này. Huệ liền nở nụ cười, hắn nhìn xem đầu này trường hà nói, đúng, cơ hồ. Lúc này, có một vật huyền không, nó lớn hơn đa nguyên, cao hơn đa nguyên, như cùng nhân loại nhìn xuống thư tịch như thế, cái này vật cũng nhìn xuống toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Lập tức, tại sông trên không có một cái cực lớn bóng tối, Nguyệt Anh nhìn không ra bóng ma này cụ thể là cái gì. Chỉ là mơ hồ nhìn tựa hồ là tầng tầng lớp lớp bộ dáng, nhìn không ra đầu nguồn, không nhìn thấy cuối cùng. Huệ ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này vật, hắn liền nói ra, vật này. Không thể nói tỉ mỉ, ngươi chỉ cần biết là được, nó trên bản chất là xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa, đã là tinh thần, cũng là vật thật, từ trên lý luận đến nói, nó là vĩnh hằng bất động, trải qua vô số lượng kiếp mà không hiện bất phôi, nhưng là... Tại cái kỷ nguyên trước ra một chút biến hóa, đương nhiên, biến hóa này đối với cái này vật đến nói cũng là râu ria, dù sao của nó cấp độ quá cao. Liền như là nhân sinh một trận cảm vặt, không, ngay cả cảm mạo cũng không tính, chính là làn da hơi vạch một cái, theo thời gian trôi qua, tự nhiên là cùng khép lại, nhưng là tại chúng ta cái này kỷ nguyên, nhưng lại có một chút biến hóa, có một người, có kế thừa hạ cái này vật tiềm chất, chỉ cần hắn có thể nhẫn tâm bỏ qua hết thảy bên ngoài ảnh hưởng, chỉ cần hắn có thể chỉ lo chính mình, như vậy tại cực kỳ lâu cực kỳ lâu. Về sau, hắn tất nhiên có thể kế thừa hạ vật này, nhờ vào đó siêu thoát hết thảy, nhưng là hắn lại làm ra hoàn toàn không hợp lý một cái lựa chọn khác. Huệ thần sắc cực kỳ phức tạp. Hắn tiếp lấy lại mặt lộ vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm, những ký ức này. Thật là của ta sao? Cách hồi lâu, Huệ mới tiếp tục nói ra, sau đó, vật này sụp đổ, hoặc nói là quyền hành phân liệt chuyển di càng thêm thỏa đáng, thế là, vật này liền có rất nhiều mảnh vỡ rơi vào trong sông, vì phạm vật chỗ nhìn trộm, nhưng là nhìn trộm vật này người, chắc chắn vì thế vật trói buộc, ta là, bọn chúng cũng thế. Nhóm phàm vật nhảy cẩn hoang hô, bọn chúng nhìn thấy vật này, bọn chúng nhìn thấy huy hoàng, siêu thoát, bất hủ, vĩnh hằng, nhưng là liền như là mù lòa đi sờ một con voi lớn như thế, bọn chúng tất cả đều chỉ thấy phiến diện cùng mảnh vỡ. Không được chân thực, không được chân tướng, bọn chúng mưu toan lấy thế gian phàm vật đến tu bổ riêng phần mình chỗ lấy được mảnh vỡ, dần dần, bọn chúng trong tay mảnh vỡ phản phất càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm tới gần vật này, nhưng là giả chính là giả. Quản chi là ngưng tụ cái này đa nguyên hết thảy đồ vật chi linh, cũng vô pháp cùng vật này một phần vạn so sánh, thế là, phàm vật nhóm sở tạo đồ vật sụp đổ, lại lần nữa biến thành mảnh vỡ rơi xuống thế gian, sau đó lại vì cái khác phàm vật. Thu hoạch đến. Mấu chốt nhất chính là, những mảnh vỡ này bản chất xa cao hơn nhiều sông này. Cho nên liền tạo thành một loại hiện tượng rất kỳ lạ, đó chính là những mảnh vỡ này, cùng bị những mảnh vỡ này trói buộc chi phàm vật. Bọn chúng tất cả đều siêu thoát tại cái này trên mặt sông, mà lại dựa vào vật này, bọn chúng có thể tại cái này trên sông tùy ý tiến bước lui lại, phía bên trái phía bên phải, bọn chúng tưởng là đây chính là siêu việt hết thảy, nhưng là ai biết bọn chúng kỳ thật ngược lại là bị trói buộc đến sâu nhất, ngươi lại nhìn. Nguyệt Anh liền thấy tại trên con sông này có rất nhiều đen kịt mảnh vỡ, những mảnh vỡ này tại trên con sông này khắp nơi trôi đi. Hướng về phía trước hướng về sau. Nhưng là khống chế cái này mảnh vỡ tồn tại nhưng lại không biết, tại những mảnh vỡ này phía trên, có một đầu đen kịt tuyến kết nối lấy trên cùng cái kia to lớn đồ vật, mà bọn chúng cùng những mảnh vỡ này kỳ thật đều là khôi lỗi, một mực bị vật này nắm trong tay, căn bản là thoát ly không đi, không có chút nào tự do có thể nói. Huệ liền cười lạnh nói, có ba đại quyền hành, rắn, người, ánh sáng. Riêng phần mình điều khiển những mảnh vỡ này. Để những mảnh vỡ này tại vô số thời gian cùng không gian phương diện nộp lên chiến, riêng phần mình phá hủy lẫn nhau mảnh vỡ. Riêng phần mình lại điều khiển chính mình mảnh vỡ trận doanh cũng tại lẫn nhau chuyển đổi, tầng tầng lớp lớp, đem đầu này trường hà quấy đến đã hoàn toàn không còn bộ dáng của ban đầu, hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu liền không có bộ dáng của ban đầu. Trừ ba đại quyền hành, càng có sáu cái, hoặc là bảy cái, hoặc là tám cái tồn tại. Bọn chúng là bản kỷ nguyên được trời ưu ái tồn tại, hoặc vì chung cực, hoặc vì thiên quyến, hoặc vì ứng kiếp. Theo Huệ tiếng âm vang lên, vật này cùng dòng sông ở giữa, có 6-7-8 cái to lớn quan đoàn như ẩn như hiện, bọn chúng lẫn nhau đối địch. Lẫn nhau phá hủy một chút mảnh vỡ, hai bên lại hợp lực bảo hộ một chút mảnh vỡ. Huệ nói đến đây, hắn liền yên lặng thở dài tiếng nói, muốn đột phá mà ra, sao mà khó khăn a? Bất quá ta lại có đại vận. Huệ địa kính, đại lãnh chúa bản chất, cho nên ta liền có một tia hy vọng, hiện tại ta liền cần một mảnh vụn, có mảnh vụn này, ta liền có bước kế tiếp hành động tiền vốn, hiện tại hiểu đi, đây chính là thế giới mặt tối, mà thế giới này mặt tối là có thể siêu việt thời gian cùng không gian phía trên, khoảng cách chân tướng cũng là ở gần nhất, đáng tiếc, trước đó, bởi vì nguyên nhân nào đó. Tất cả mảnh vỡ đều bị phong bế, trừ cực thiểu số mảnh vỡ còn có thể hành động. Nhưng là hành động của bọn nó trên bản chất chính là ba đại quyền hành, 6-7-8 cái tồn tại nằm đồng ý kết quả, mà nguyên nhân này là cái gì ta cũng không biết, thời gian nha. Hẳn là sông Hoàng đăng vị chi trước khi chiến đấu về sau, mà hắn nhân vật mấu chốt chính là Titan chi tổ. Hắn cùng lo diệt tộc quyết chiến, can hệ trọng đại, đây hết thảy manh mối đều tại cái này mở ra mặt tối bên trong, ta muốn biết cái này nguyên nhân trong đó, đồng thời muốn đoạt vào tay cái này mảnh vỡ. Huệ nhìn về phía Nguyệt Anh nói, hắc hỏa chiến đoàn chỉ là pháo hôi. Từ bọn hắn tiến về lập xuống tọa độ, về sau ngươi có thể khởi động ta ba đại ám thủ, ta cho ngươi quyền lực này, ngươi theo ba đại ám thủ cùng nhau tiến vào, đã thông thông hướng hạch tâm đạo lộ, đến thời khắc mấu chốt liền lập xuống ta đánh dấu, ta sẽ lập tức tiến về, cướp đoạt đến đây hết thảy. Đừng để ta thất vọng, Nguyệt Anh.

riêng phần mình phá hủy lẫn nhau mảnh vỡ. Riêng phần mình lại điều khiển chính mình mảnh vỡ trận doanh cũng tại lẫn nhau chuyển đổi, tầng tầng lớp lớp, đem đầu này Trường Hà quấy đến đã hoàn toàn không còn bộ dáng của ban đầu, hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu liền không có bộ dáng của ban đầu. Trừ ba đại quyền hành, càng có sáu cái, hoặc là bảy cái, hoặc là tám cái tồn tại, bọn chúng là bản kỷ nguyên được trời ưu ái tồn tại, hoặc vì chung cực, hoặc vì thiên quyến, hoặc vì ứng kiếp. Theo huệ tiếng âm vang lên, vật này cùng dòng sông ở giữa, có sáu bảy tám cái to lớn quan đoàn như ẩn như hiện, bọn chúng lẫn nhau đối địch. Lẫn nhau phá hủy một chút mảnh vỡ, hai bên lại hợp lực bảo hộ một chút mảnh vỡ. Huệ nói đến đây, hắn liền yên lặng thở dài tiếng nói, muốn đột phá mà ra, sao mà khó khăn a? Bất quá ta lại có đại vận, Huệ địa kính, đại lãnh chúa bản chất, cho nên ta liền có một tia hy vọng, hiện tại ta liền cần một mảnh vụn, có mảnh vụn này, ta liền có bước kế tiếp hành động tiền vốn, hiện tại hiểu đi, đây chính là thế giới mặt tối, mà thế giới này mặt tối là có thể siêu việt thời gian cùng không gian phía trên, khoảng cách chân tướng cũng là ở gần nhất, đáng tiếc, trước đó, bởi vì nguyên nhân nào đó. Tất cả mảnh vỡ đều bị phong bế, trừ cực thiểu số mảnh vỡ còn có thể hành động, nhưng là hành động của bọn nó trên bản chất chính là ba đại quyền hành, sáu bảy tám cái tồn tại nằm đồng ý kết quả, mà nguyên nhân này là cái gì ta cũng không biết, thời gian nha. Hẳn là song hoàng đăng vị chi trước khi chiến đấu về sau, mà hắn nhân vật mấu chốt chính là Titan chi tổ. Hắn cùng lo diệt tộc quyết chiến, can hệ trọng đại, đây hết thảy manh mối đều tại cái này mở ra mặt tối bên trong, ta muốn biết cái này nguyên nhân trong đó, đồng thời muốn đoạt vào tay cái này mảnh vỡ. Huệ nhìn về phía Nguyệt Anh nói, hắc hỏa chiến đoàn chỉ là pháo hôi. Từ bọn hắn tiến về lập xuống tọa độ, về sau ngươi có thể khởi động ta ba đại ám thủ, ta cho ngươi quyền lực này, ngươi theo ba đại ám thủ cùng nhau tiến vào, đã thông thông hướng hạch tâm đạo lộ, đến thời khắc mấu chốt liền lập xuống ta đánh dấu, ta sẽ lập tức tiến về, cướp đoạt đến đây hết thảy. Đừng để ta thất vọng, Nguyệt Anh. Chương 44, Hoa. Chu Bân tầm mắt bên trong, thiếu niên này dùng một loại phản phất tự sát tư thái nhảy vào đến quái thú này to lớn xúc tu bên trong, hắn thậm chí bởi vì không đành lòng mà hơi dời đi chỗ khác ánh mắt, cái này vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, khi hắn lại nhìn lúc, lại kinh ngạc nhìn thấy thiếu niên này thế mà leo lên tại quái vật này xúc tu biên giới trên, tịnh không có bị một ngụm nuốt ăn. Nhưng là cái này thì có ích lợi gì? Quái vật này cao mấy chục mét lớn, chính là một cái xúc tu đều có gần 7-8 mét đường kính, thiếu niên này cùng quái thú này so sánh quả thực chính là một con dung dế thế thôi. Hiện tại mặc dù không có bị ăn một miếng rơi, nhưng là bò tới xúc tu thượng cũng tùy thời đều muốn bị ngã chết cắn chết đập chết chơi chết. Ngay tại Chu Bân cảm thấy thiếu niên này bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất lúc, thiếu niên này lại là thuận quái vật này xúc tu khoảng chừng lắc lư, hắn đem thân thể của mình xem như đu dây đồng dạng lung lay. Mà quái vật này tự hồ cũng phát giác được chính mình tịnh không có cắn đến người, mà lại xúc tu thượng tự hồ treo đồ vật, thế là quái thú này vô ý thức lay động mấy lần đầu, mà thiếu niên này tại cái này đầu quái thú lay động đến nào đó cái góc độ lúc. Hắn thế mà buông đến, mà cả người nhất thời liền bị quăng bay lên. Thiếu niên tự thân lay động, tăng thêm cái này đầu quái thú lay động, lại thêm đặc biệt góc độ, thế mà lập tức để thiếu niên này rơi xuống quái thú này trên đầu, sau đó trong hư không tự do hạ lạc. Mấy chục mét trên không trung, thiếu niên rơi xuống chính là bất tử đều muốn trọng thương. Nhưng là lúc này như là có người có thể nhìn thấy thiếu niên này biểu lộ cùng ánh mắt, như vậy liền có thể phát hiện thiếu niên này trong mắt ngay cả một tơ một hào sợ hãi vẻ lo lắng đều không có, có chỉ là chuyên chú tới cực điểm tinh khiết. Đó là một loại trong đầu ngay cả một tơ một hào tạp niệm đều không có hoàn toàn tinh khiết, tinh thần ý chí toàn bộ ngưng tụ đến một chỗ tập trung lực, bởi vậy cặp mắt kia tự hồ cũng trở nên một mảnh mờ mịt. Không có tập trung điểm đồng dạng. Thiếu niên bị ném đi đến giữa không trung, hắn bỗng nhiên đem tứ chi mở ra đến lớn nhất, trước sau một giây thời gian đều không có, hắn tự hồ dùng tứ chi của mình đón gió hướng hơi cải biến một cái chính mình điểm rơi, tiếp theo tại quái thú kia trong mắt toàn bộ nhìn về phía hắn lúc, hắn rơi xuống trước đó chính mình ném ra trường mâu trước. Hai tay đột nhiên cầm trường mâu phía trên, toàn bộ thân thể rơi xuống trọng lượng toàn bộ đều đặt ở trường mâu bên trên. Cái này trường mâu là toàn kim loại chế, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy bị đè gãy, mà tại ép công tới đồng thời, thân thể thiếu niên hướng về quái thú đầu tới gần, Chu Bân liền thấy thiếu niên này hai chân tại quái thú này trên đầu dùng sức đạp mạnh, bản thân hắn hai tay liền cầm trường mâu, mà cái này trường mâu chính cắm ở quái thú một con mắt tử trên, cái này hình thành một cái lực lượng điểm chống đỡ. Thiếu niên hai chân đạp xuống phản tác dụng lực để hắn một lần nữa hướng lên bốc lên. Mà thiếu niên hai tay nắm trường mâu cũng bởi vậy bị rút ra, thiếu niên mang theo đầy người quái thú máu tươi, nắm lấy trường mâu xoay người mà lên, cứ như vậy dẫm tại quái thú này mấy con ngươi nhô lên chỗ, hướng về đầu quái thú trung tâm phóng đi. Cái này một loạt động tác đều chỉ phát sinh tại trong vòng mấy giây, mà thiếu niên này ngay tại Chu Bân nhìn chăm chú hoàn thành gần như không có khả năng hoàn thành động tác. Cái này căn bản không phải bất luận nhân loại nào, thậm chí là tuyệt đại đa số cấp 1 cấp 2 siêu phàm có thể làm được, cao mấy chục mét bốn chân to lớn quái thú, chiều dài chí ít tại 150 mét phía trên. Cái kia cái đầu lớn nhỏ liền cùng Chu Bân trước đó điều khiển hắc hỏa cơ giáp không chênh lệch nhiều, chỉ là khổng lồ như vậy thân thể, quản chi cái gì khác năng lực đều không có, đây cũng là một con đủ để địch nổi số nhiều cấp 3 siêu phàm cường đại quái thú. Chu Bân không phải cái gì nhân loại bình thường, hắn nhưng là Phúc Man A, từ đại di chuyển sau cũng sống lâu đến mấy chục năm, mặc kệ là đại di chuyển trước, còn là đại di chuyển về sau, hắn đều gặp rất nhiều vạn tộc siêu phàm giả chiến đấu tràn diện, bình thường mà nói, pháp hệ siêu phàm chính là nơi xa rầm rầm rầm. Cận chiến siêu phàm lại là cận chiến chặt chặt chặt, là có kỹ xảo chiến đấu, nhưng là kỹ xảo chiến đấu trên cơ bản đều là tránh né, phòng ngự, chống cự, công kích mấy loại, giống thiếu niên này làm ra đến dạng này. Hắn căn bản chính là chưa từng nghe thấy, cái này mẹ nó cũng không phải chơi trò chơi điện tử, không thể nào trống rỗng xuất hiện nhắc nhở nói muốn theo A kiện B kiện C kiện, vừa mới loại tình huống kia là một cái không tốt liền trực tiếp chết mất, ngã chết, cắn chết, đập chết, kiểu. Chết khả năng nhiều mặt, nhưng là Chu Bân dám đánh cược, quản chi là cho hắn một vạn lần cơ hội. Hắn đoán chừng đều không cách nào làm được động tác của thiếu niên này, cái loại này dựa vào tự nhiên quăng bay đi lực lượng. Tinh chuẩn rơi xuống trường mâu trước, sau đó dựa vào trường mâu lực bắn ngược, lại tại quái thú này ánh mắt chỗ nhô lên vị trí hướng lên chạy, đó căn bản làm không được a. Chạy a. Con mẹ nó ngươi ngu xuẩn sao? Thấy nhập thần như vậy. Đột nhiên, bốn cánh tay trực tiếp lôi kéo Chu Bân, đem không hiểu thấu Chu Bân nắm kéo chạy ra chí ít trăm mét phía trên, tốc độ này mới thoáng chậm một chút, sau đó bốn tay nhân loại liền nổi giận đùng đùng hỏi hướng Chu Bân nói. Con mẹ nó ngươi là cái kia tập đoàn. Nơi này là ta tập đoàn bãi săn, mà lại con mẹ nó ngươi đầu óc trút sao? Lại dám sử dụng không gian truyền tống, không sợ trực tiếp bị bóp méo đến màu đen chiến trường bên kia sao? Chu Bân ngạc nhiên nhìn xem cái này bốn tay nhân loại yên nguyên nổi giận đùng đùng, bất quá sau khi mắng hắn đổ phản phất là tiêu một chút tức giận, liền nhìn phía xa đầu quái thú kia nói, quân còn không tin, ta liền nói. Cổ là trong chúng ta mạnh nhất cái kia, quản chi nàng không có uống nguyên huyết cũng giống như vậy, nàng mới là cái chân chính quái vật a. Chu Bân ừ vài tiếng, trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động. Liền phụ họa nói, đúng vậy a, nhìn động tác này căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Nghe người ý tứ, hắn còn không phải siêu phàm. Bốn tay nhân loại liền nặng nề nói ra, đúng vậy a, siêu phàm giá quá lớn, ngươi cũng biết. Nguyên sinh thế hệ giống như cùng tái sinh thế hệ giống như, chỉ cần uống xong nguyên huyết liền không quay đầu lại nửa đường, đổi mới đều không cứu về được, cho nên có thể không uống còn là không được uống tốt, mà lại nàng còn không có sinh dục. Chu Bân yên nguyên phụ họa gật đầu. Lúc này, thiếu niên đã leo lên đến quái thú này lớn nhất trong mắt chỗ. Tay hắn cầm trường mâu đột nhiên hướng quái thú này trong mắt trung tâm đâm vào, một đâm, hai đâm, ba đâm. Đón lấy. Thiếu niên thế mà nắm lấy trường mâu trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống đất, Chu Bân nhìn đến đây cũng nhịn không được kêu thành tiếng, nhưng là ngay tại thiếu niên này nhảy xuống lúc, hắn vừa mới chỗ đứng chỗ liền bị quái thú này to lớn chân trước cho vỗ trúng, oanh một tiếng nổ vang, quái thú này chính mình cho mình đến một cái hung ác, sau đó cái này trong tay thiếu niên trường mâu hướng về quái thú duỗi đến chân trước đâm tới, trực tiếp ngay tại quái thú này chân trước thượng một đường hướng phía dưới huy động. Dùng cái này đến giảm xuống tốc độ của hắn, rốt cục, hắn cùng trường mâu khảm nạm tại quái thú này chân trước da thịt trên, thiếu niên trực tiếp dắt quái thú lông tóc, đồng thời rút ra trường mâu, toàn bộ người sau viên hầu còn muốn linh mẫn vô số lần tiếp tục leo lên phía trên lên, mục tiêu của hắn vẫn là quái thú trong mắt vị trí. Không gì sánh kịp chuyên chú lực, không gì sánh kịp tinh thần ý chí, không gì sánh kịp chiến đấu nhạy cảm độ, còn có vậy một khi chiến đấu, liền không tịnh đến không có chút nào tạp chất tâm linh. Bốn tay nhân loại lộ ra phức tạp biểu lộ. Hắn thấp giọng nói, nếu là nàng có quản chi một chút xíu Titan huyết mạch, thậm chí là diễn sinh tu la đấu la mấy cái huyết mạch, mà không phải 100% nhân loại huyết mạch, cái kia nàng rất có thể sẽ đạt thành tất cả chúng ta tố nguyên, đánh vỡ đây hết thảy đi. Thật là quá đáng tiếc. Ân. Chu Bân vẫn là phụ họa gật đầu. Thiếu niên leo lên hướng lên, thừa dịp chân trước trời đi quái thú đầu lâu thời khắc, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, mượn bắn vọt cùng nhảy rụng tốc độ lực lượng, trường mâu đâm thẳng nhập lớn nhất cái kia con ngươi bên trong, mà lại cả người hắn đều trực tiếp khảm vào đi vào. Mà quái thú này càng là điên cuồng lớn tiếng ai hào lên, toàn bộ thân hình bắt đầu không ngừng bốc lên, nhấp nhô, đến cuối cùng liền biến thành run rẩy, chung quanh mặt đất trở nên một mảnh hỗn độn, mấy chục giây sau, đầu này to lớn quái thú rốt cục dừng lại hết thảy động tác, triệt để chết tại đương trường. Tà cái thảo, cao hơn một mét nhân loại, đối kháng cao mấy chục mét quái thú, trừ siêu phàm cùng siêu phàm, con mẹ nó chiếu chỉ trong trò chơi gặp qua. Chu Bân há to miệng, trong đầu sôi trào ý nghĩ như vậy. Bốn tay nhân loại đồng dạng là ánh mắt phức tạp, hắn vỗ vỗ Chu Bân nói, vừa mới ngươi truyền đưa tới là cơ giáp A. Mặc dù bạo tạc, nhưng vẫn còn có chút linh kiện, ngươi hiểu khoa học sao? Chu Bân ách ách hai tiếng, hắn lập tức liền nói ra, hiểu một chút. Hiểu được không phải rất nhiều. Bốn tay nhân loại liền hài lòng mà nói, tốt, vậy là ngươi tập đoàn chúng ta người, đi. Nói xong, hắn liền hướng về đầu quái thú này đi đến, Chu Bân khoảng chừng nhìn mấy lần, cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ đi theo đi lên, sau đó hai người đi tới gần lúc, liền thấy thiếu niên này chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn ghé vào quái thú này trên đầu, hắn đang dùng trường mâu đem một viên mục nát quái thú trong mắt nhấc lên, sau đó hắn liền ông một con mắt tử gặm cắn. Thẳng đến hai người đến gần lúc, hắn mới buông xuống viên này mục nát, ánh mắt vui vẻ đứng người lên hướng hai người vẫy gọi. Thiếu niên này. Chu Bân liền thấy gần như trần như nhộng thiếu niên, trên người nàng vải vừa mới đã thường không có, trừ trường mâu lấy bên ngoài, toàn thân trên dưới đều là trần trụi, mà Chu Bân lúc này mới phát hiện, cái này căn bản không phải cái gì thiếu niên, chỉ là mới vừa vặn phát dục, tương đối cao một chút thiếu nữ. Thiên thọ A, một cái như là khuê gia ẩu đã tự nhân đồng dạng siêu cấp chiến sĩ, thế mà là một cái vừa mới phát dục thiếu nữ. Bốn tay nhân loại sắc mặt siết chặt. Xong đi lên đem trên người mình da khỏa choàng tại thiếu nữ trên thân, hắn liền nói ra, nói bao nhiêu lần, ngươi muốn mặc quần áo tử tế, chúng ta là nhân loại, không phải giả thú. Đang khi nói chuyện, hắn còn cần một loại lão phụ thân dò xét hỏng nam nhân ánh mắt nhìn về phía Chu Bân, thấy Chu Bân dời đi ánh mắt, nghiêng góc 45 độ nhìn trời, đồng thời nhẹ giọng huýt sáo. Bốn tay nhân loại cắt một tiếng, hắn liền đối hư không nói, quân, gọi người tới vận chuyển đi, còn có. Hảo hảo giáo huấn cái này giả nha đầu. Chu Bân kỳ quái nhìn một chút xung quanh, hắn lại không thấy được bất cứ người nào. Đồng thời hắn nhìn xem lại ông lấy trong mắt gặm ăn lên thiếu nữ, hắn liền nói ra, một hồi nướng ăn đi, thứ này còn là sinh củng. Thiếu nữ ngẩng đầu, dùng cặp kia tinh khiết ánh mắt nhìn xem hắn, chỉ là lộ mọc trăng cởi mở cười một tiếng, liền tiếp lấy tiếp tục gặm ăn. Chu Bân còn muốn lên tiếng, bốn tay nhân loại liền lôi kéo hắn khe khẽ lắc đầu nói. Nàng trời sinh nghe không được, nói không nên lời, là tàn tật, lại hoặc là khi còn bé thụ kích thích quá lớn, tóm lại, nàng nghe không được ngươi nói cái gì. Chu Bân lập tức ngạc nhiên, bốn tay nhân loại liền dùng sức vỗ vỗ Chu Bân bả vai. Đập đến Chu Bân kém chút té ngã trên đất, cái này bốn tay nhân loại mới nói ra, hoan nghênh đi vào chúng ta tập đoàn. Hoan nghênh đi vào hoa. Chương 45, Trí Giả Quân. Ngươi không phải người của thế giới này, ta chỉ thế giới nói là chiến trường này, ngươi không thuộc về nơi này, đến từ ngoại giới, đúng không? Chu Bân nhìn thấy hoa tập đoàn thủ lĩnh, một cái mang theo kính phẳng kính mắt tài trí nữ tử, mà nàng mở miệng câu nói đầu tiên liền để Chu Bân kém chút ngay cả hồn đều bị dọa ra, mà hắn còn chưa kịp phủ nhận, quân liền nói ra, nhưng là điều này cũng không có gì ý nghĩa, ngươi biết không? Chu Bân liền vô ý thức mà hỏi, vì cái gì? Lập tức quân liền nở nụ cười, nàng hướng đi theo sau lưng Chu Bân bốn tay nam tử phất phất tay. Cái này bốn tay nam tử mới nhún vai rời đi Chu Bân sau lưng một mét khoảng cách, sau đó liền dẫn một đám người bắt đầu đi cắt chém đầu kia quái thú to lớn. Chu Bân không có chút nào phát giác được cái gì, hắn chỉ là nhìn xem Quân, Quân liền nói ra, muốn lấy được đáp án, đầu tiên nhất định phải có vấn đề, ngươi tới đây mục đích là cái gì? Sau đó ta mới có thể trả lời ngươi vì cái gì? Chu Bân vô ý thức gật đầu, sau đó hắn lập tức cảnh giác nhìn xem Quân, trong lúc nhất thời lại là cái gì cũng không nói ra. Quân liền nhẹ giọng cười nói, ngươi là nhân loại a, mà lại là người thuần huyết. Có lẽ có một chút vạn tộc huyết mạch hỗn tạp, nhưng là hiện ra tính vẫn là nhân loại, cái này liền có thể, ta trước tiên giả thiết, ngươi này đến mục đích đối ta cùng đồng bào của ta là ác ý, mà lớn nhất ác ý không hề nghi ngờ chính là tước đoạt sinh mệnh, hoặc là lấy phương thức tàn nhẫn nhất tước đoạt sinh mệnh, đây thật ra là cùng một chuyện, trước tiên lấy cái này với tư cách giả thiết, quản chi ngươi ý đồ đến đối ta cùng tộc nhân của ta đến nói là lớn nhất ác ý, đây cũng là không có chút ý. Nghĩa nào sự tình? Chu Bân còn không có lại lần nữa hỏi vì cái gì, Quân liền nói ra, bởi vì đối với chỗ ở cái thế giới này chúng ta tới nói. Tử vong tịnh không phải chân thực chết đi, muốn nói rõ cái này, ngươi nhất định phải biết một sự thật, nhân loại là đổi mới trên hồng hoang đại lục, cái này ngươi biết không? Chu Bân lập tức gật đầu, cái này hắn cùng tất cả Phúc Man đều biết, trước kia vẫn không cảm giác được đến cái này có cái gì, bởi vì vì tất cả trò chơi quái vật cùng NPC đều là đổi mới ra. Thời điểm đó bọn hắn lấy vì thế giới này chính là trò chơi, cho nên quét tân nhân loại chuyện như vậy không phải rất bình thường sao? Quân lại khẽ gật đầu, sau đó nàng cười lấy nói ra, nếu biết cái này khái niệm, như vậy ngươi liền phải biết nhân loại kỳ thật chia làm hai chủng. Một loại chúng ta xưng là nguyên sinh thế hệ giống như, cũng chính là đổi mới ra nhân loại, loại thứ hai được xưng là thế hệ tiếp theo nhân loại, cũng chính là nguyên sinh nhân loại sinh sôi đản sinh ra. Nguyên sinh thế hệ giống như có dưới đây mấy loại đặc thù, loại thứ nhất chính là nhận biết, tài trí, trí tuệ, ký ức đều hiện ra phong ấn trạng thái, loại này phong ấn nhưng thật ra là một loại sinh mệnh từ ta bảo vệ, nguyên nhân ta tiếp xuống sẽ nhắc tới, loại thứ hai liền là tử vong về sau. Sẽ tại một số thời gian về sau, tại không biết địa điểm một lần nữa đổi mới sinh ra, kỳ thật trừ trở lên hai chủng lấy bên ngoài. Còn có loại thứ ba, đó chính là theo tử vong cùng đổi mới số lần. Bởi vì quá nhiều thống khổ cùng mặt trái tích lũy, đến cuối cùng cái này nguyên sinh thế hệ giống như sẽ triệt để tan biến cùng yên diệt. Những lời này Chu Bân có thể rất rõ ràng lý giải, ước chừng liền cùng bọn hắn Phúc Mang tình huống hiện tại đồng dạng, phục sinh số lần là có hạn, một khi phục sinh số lần sử dụng hết liền sẽ triệt để tử vong, cho nên hắn lại lần nữa nhẹ gật đầu. Quân liền chỉ vào đám người xa xa nói, thế nhưng là ở đây lại là khác biệt. Chiến trường này không gian bị cắt chém ra đa nguyên vũ trụ bên ngoài. Cao hơn dòng sông thời gian, vận mệnh trường hà hết thảy đa nguyên vũ trụ bản chất, ở đây, quản chi là nhân loại đổi mới dạng này cơ sở quy tắc đều bị phá hư, cho nên ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Chu Bân hiện tại đã hoàn toàn nói không ra lời, trên thực tế từ hắn cùng cái này quân giao lưu bắt đầu liền không có nói mấy câu, nhưng là nội tâm của hắn đăm chiêu suy nghĩ tự hồ tất cả đều bị người này cho đoán được. Loại cảm giác này hắn tự hồ chỉ ở thừa tướng Tử Nha cùng người thừa kế Hạo trước mặt cảm thụ qua, mà lại trình độ còn không có trước mắt khoa trương như vậy. Chu Bân đã xác nhận, cái này tên là quân tài trí nữ nhân là một cái trí giả, mà đối mặt trí giả lúc, tác là người bình thường hắn tốt nhất là nằm ngửa cho thỏa đáng, bởi vì vì sự chênh lệch giữa bọn họ có ức điểm điểm lớn. Mà quân nhìn thấy Chu Bân biểu lộ lúc, nàng nụ cười trên mặt cùng lời kế tiếp đều biến mất, chỉ là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Nàng nói ra, ta muốn biết ngươi đến chỗ, cùng ngươi đến dự định. Chu Bân liền đàng hoàng bàn giao, mặc dù hắn là Phúc Mang, chết cũng có thể phục sinh, nhưng là hiện tại không có hệ thống che đậy, tử vong thế nhưng là sẽ đau a. Cho nên có thể bất tử còn là không chết tốt lắm, chí ít chết cũng phải nhanh chóng chết a. Hiện tại hắn tay không tất sắt, nơi đây lại là một mảnh bình nguyên, hắn luôn không khả năng thử một lần cắn lưỡi tự sát a. Đã như vậy, hắn liền định triệt để nằm ngửa. Nhân loại thành, hắc hỏa chiến đoàn, công nghệ cao định vị. Quân tự mình lẩm bẩm, sau đó nàng khẽ lắc đầu, liền đối Chu Bân nói ra, ngươi trước tiên cùng tập đoàn chúng ta cùng nhau sinh hoạt đi, tại không tổn hại tập đoàn tình huống dưới, ta cho ngươi nhất định nhân sinh tự do quyền. Nói xong, quân liền hướng về chính cầm một khối lớn thịt nướng gặm ăn cổ mà đi. Không sai, một khối lớn thịt nướng, ước chừng có nửa cái Chu Bân như thế lớn một khối thịt nướng. Tại cổ gặm ăn hạ vụt nhỏ lại, đặc biệt là làm quân tới gần nàng lúc đầu tiếu dung đều đình trệ, mặt mũi tràn đầy lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng là trên miệng động tác lại là càng nhanh hơn, Cái kia khối có nửa cái chu bân lớn nhỏ khối thịt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, ngắn ngủi mấy chục giây ở giữa, khối này to lớn khối thịt liền không thấy bóng dáng, bất khả tư nghị nhất chính là, cổ bụng không thấy chút nào biến lớn. Quân đi vào cổ trước mặt. Liền lấy lạnh nhạt ánh mắt không nói một lời nhìn xem cổ, mà cổ liền lộ ra một loại mang theo lấy lòng ý vị cười ngây ngô, một lúc sau, quân mới nói ra, cổ, đây đã là lần thứ mấy. Ngươi không được ỷ vào thiên phú của mình liền làm ẩu, thiện lặng người chìm với nước, thiên phú của ngươi vạn người không được một, nhưng là nhiều lần làm hiểm, ngươi rất có thể liền sẽ chết ở trong đó, hiểu không? Cổ lộ mọc trăng cười khúc khích, lúc này Chu Bân đi vào quân sau lưng, hắn liền nói ra, nàng không phải nghe không được lời nói sao? Ngươi nói như vậy không dùng a, còn không bằng dạy bảo tay nàng thế ngôn ngữ. Quân nhìn Chu Bân một chút liền nói ra, ta là tinh thần lực khống chế giả. Có thể trực tiếp đem tin tức truyền lại đến trong óc nàng, mà lại kỳ thật nàng là nghe được, cũng có thể nói cho ra, chỉ là tuổi thơ lúc từng chịu đựng to lớn tinh thần thương tích, cái này để nàng không nói một lời không sau khi nghe xong. Chu Bân a a hai tiếng, hắn nhìn về phía cổ nói, ta phải cảm ơn ngươi, cổ, trước đó nếu không phải ngươi cứu ta, ta rất có thể đã chết một lần, quân, cổ hết sức có thể là vì cứu người mới mạo hiểm a. Quân lập tức không cao hứng nói ra, làm sao có thể? Trước kia không có cái gì người gặp nạn lúc nàng cũng có thể như vậy. Mặc dù nhiều lần đều thắng, nhưng là nàng dù sao ngay cả siêu phàm cũng không tính là, luôn có tử vong khả năng, hoặc là nói mỗi một lần đều là tại biên giới tử vong thường thăm dò, ta hoài nghi nàng hoặc là chính là vì đề cao mình mà mạo hiểm, hoặc là chính là có tự hủy khuynh hướng, dù sao lúc trước nàng chỗ gặp phải sự tình, đủ để cho bất luận cái gì bình thường thế hệ tiếp theo nhân loại bản thân hủy diệt a. Chu Bân lại nhìn xem cổ cầm trên tay một cục xương tại liếm láp, hắn liền lung tung nói ra, ta lại cảm thấy nàng là vì ăn cơm no, ách, hoặc là nói trước một bước so bất luận cái gì người đều ăn nhiều một khối thịt lớn. Cho nên mới mạo hiểm đi. Quân khinh thường nhìn Chu Bân một cái nói, làm sao có thể, bất luận cái gì bình thường. Lúc này, quân cùng Chu Bân đều nhìn thấy cổ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Chu Bân, sau đó nàng phát hiện quân cùng Chu Bân đều nhìn về nàng về sau. Nàng liền điềm nhiên như không có việc gì nghiêng phía trên góc 45 độ nhìn trời, đồng thời trong mồm nhẹ giọng thổi huyết sáo. Quân cùng Chu Bân lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, hai người lập tức đều không còn gì để nói. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Hoa Tập Đoàn cực xa xôi bên ngoài một cái khác khối lơ lửng trên lục địa, một đài đại ma cơ giáp chính vây quanh ba con to lớn đen kịt bóng tối quần nhau. Cái này ba con to lớn đen kịt bóng tối đều có 20-30 mét chiều cao, khi thì dài nhỏ. Khi thì tráng kiện, như là chất lỏng đồng dạng đang không ngừng biến chuyển hình thái, mà đại ma cơ giáp không ngừng dùng các loại vũ khí tầm xa đối cái này ba đám đen kịt bóng tối oanh kích, nhưng là vô luận là đạn thật vũ khí, còn là chùm sáng năng lượng vũ khí, đối cái này ba đám đen kịt bóng tối đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho nên cùng nó nói là quần nhau, chẳng bằng nói là đại ma cơ giáp đang không ngừng trốn tránh, hấp dẫn lấy cái này ba đám đen kịt bóng tối lực chú ý càng thêm thỏa đáng. Mà tại chiến trường này cách đó không xa, Hạo thì mang theo 10 tên Phúc Mang cùng hơn 100 tên cấm địa quân nhân, tại đối một chỗ sụp đổ trụ sở dưới đất tiến hành bạo phá. Theo vài tiếng bạo tạc tiếng vang, sụp đổ ngăn chặn thông đạo cửa lớn rốt cục bị nổ tung, Hạo lập tức liền nói ra, Phúc Mang theo ta cùng một chỗ xuống dưới, những nhân viên khác tại xung quanh cảnh giới, chuẩn bị kỹ càng chiến trường cấp cứu cùng rút lui, trở lên. Nói xong, Hạo trực tiếp liền hướng cái này thông đạo nội bộ phóng đi. Mà 10 tên Phúc Mang cũng không chậm trễ, đi theo Hạo cũng đồng dạng đột nhập đi vào. Còn lại quân nhân thì riêng phần mình nắm lấy vũ khí, mỗi người cách xa nhau khoảng 10 mét, đem cái này trụ sở dưới đất cửa vào xung quanh đều cho cảnh giới lên. Chỗ này trụ sở dưới đất, hoặc là nói chỗ này dân bản địa sở tại địa, là 5 ngày trước trinh sát nhân viên phát hiện về sau Hạo tịnh không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục đối chỗ này dân bản địa tiến hành viễn trình quan sát. Những chiến trường này dân bản địa có thật nhiều kỳ quái chỗ, liền Hạo quan sát đến xem, bọn hắn nắm giữ lấy cấp độ không thấp kiến thức khoa học kỹ thuật, đồng thời cũng có đặc biệt siêu phàm chi lực. Có được siêu phàm người bình thường đều có đặc thù hình thái, tỉ như nhiều cánh tay, nhiều cái đầu cái gì, tốc độ của bọn hắn càng nhanh, lực lượng càng lớn, sức chịu đựng càng mạnh, cánh tay hoặc là đầu càng nhiều người, thực lực cũng càng mạnh, ngoài ra, bọn hắn vừa có lấy đơn sơ vũ khí lạnh, hoa lệ vũ khí lạnh. Mà pháp vũ khí lạnh, cũng có được đơn sơ vũ khí nóng, cùng công nghệ cao vũ khí nóng, thậm chí là cùng loại chùm sáng năng lượng vũ khí đồng dạng thế hệ tiếp theo vũ khí, có thể nói là đủ loại đều có. Nhân khẩu phương diện căn cứ mấy ngày nay quan sát đến xem, ra ngoài nhân khẩu không sai biệt lắm tại chừng 200 người. Trong đó siêu phàm giả 20 người không đến, cái khác bình dân thì đoán chừng ở tại dưới nền đất, trong lúc nhất thời Hạo cũng suy đoán không ra quy mô của nó. Những cái này cũng còn thuộc về bình thường phạm trù, mấy ngày nay trong quan sát, Hạo phát hiện những chiến trường này dân bản địa có cùng loại huyết tế đồng dạng hành vi, bọn hắn tại đối ngoại đi săn lúc, hoặc là đơn thuần ra ngoài lúc, thường thường sẽ đem người một nhà giết chết đồng thời hiến tế, có lẽ là hiến tế đi, không phải Hạo không thể nào hiểu được bọn hắn giết chết người một nhà hành vi nguyên nhân. Bọn hắn sẽ từ đội ngũ bên trong chọn lựa một hai người, không có chút nào quy tắc chọn lựa, chỉ ít nơi xa quan sát Hạo nhìn không ra quy tắc đến, sau đó bị chọn lựa ra người cũng không phản kháng, tùy ý người chung quanh đem bọn hắn buộc chặt, sau đó ngay tại xung quanh tìm kiếm hòn đá dựng bệ đá, lại đem bọn hắn sống sờ sờ thiêu chết, không sai, không phải trước giết chết sau đó đốt cháy, mà là tại khi còn sống trực tiếp thiêu chết. Trong mấy ngày này, Hạo quan sát được bị giết chết nhân viên bao quát hai đứa bé, ba nam tính, hai tên nữ tính, cùng một siêu phàm giả, không sai, bọn hắn thế mà ngay cả làm một tộc đàn. Một cái thế lực trọng yếu nhất siêu phàm giả đều dùng đến giết chết hiến tế, đáng sợ nhất chính là những cái này siêu phàm giả thế mà không có chút nào phản kháng, mặc cho dựa vào bản thân bị sống sờ sờ thiêu chết. Đối với cái này, Hạo suy đoán khả năng tính là bọn hắn bị khống chế, liền cùng loại kiến chúa hoặc là ông chúa khống chế phổ thông con kiến cùng ông mật như thế, tại bọn hắn phía trên còn có một cái cấp bậc cao hơn thượng vị giả tồn tại, mặc kệ là dùng ma pháp, khoa học kỹ thuật, hoặc là đừng thủ đoạn khống chế bọn hắn, cho nên mới sẽ sinh ra dạng này không thể tưởng tượng tình huống. Hạo suy đoán, người bề trên kia có lẽ ngay tại cái kia trụ sở dưới đất bên trong, mà một thượng vị giả tăng thêm một đoàn nô lệ, bởi vậy tạo thành một cái tập thể đơn vị. Ngay tại Hạo quan sát vài ngày sau, quyết định bắt mấy cái ra đi săn dân bản địa lúc, đột nhiên từ cái kia lòng đất chỗ lối đi liền phát sinh bạo tạc, tiếp lấy ba cái to lớn bóng tối đoàn liền từ cái này dưới lòng đất xông ra, ngoài ra, lại không có bất kỳ cái gì dân bản địa từ dưới nền đất ra, Hạo lập tức liền biết không thích hợp, hắn cũng không chậm trễ, mang theo bộ đội liền đuổi tận chạy tới, Yori điều khiển đại ma cơ giáp kéo lấy ba cái bóng tối đoàn. Mà hắn thì mang theo còn lại Phúc Man chuẩn bị chính diện đột nhập đến lòng đất này trong thông đạo. Tại xông vào lối đi này nổi lúc, Hạo trong lòng có nào đó loại dự cảm, hắn rất có thể tại cái này dưới lòng đất tìm tới cái nào đó chân tướng. Cái nào đó đủ để rung động đến hắn kỳ lạ chân tướng. Chương 46, 47, đổi mới cùng đáp án. Hạo mang theo 10 tên Phúc Man hướng lối đi này nội phóng đi, Phúc Man 10 người cũng không cần Hạo phân phó, 3 người trước dò xét, 5 người ở giữa, 2 người hậu viện, ở giữa 5 người càng đem Hạo mơ hồ vây ở trong đó, dù sao bọn hắn là Phúc Man, riêng phần mình phục sinh số lần đều nhiều, mà Hạo cũng chỉ có một cái mạng, cái kia thật đúng là muốn liều chết đi bảo hộ, nếu là Hạo chết, vậy bọn hắn thật sự là không có diện mục gặp lại cái khác đồng bạn, thậm chí ngay cả chết đều không có. Diện mục đi gặp lúc trước trong cấm địa đám người. Bất quá Hạo lại là không quan tâm hướng về phía trước vọt mạnh, Phúc Man nhóm không nhìn thấy địa phương, tại Hạo đỉnh đầu ba thước chỗ có một mặt màu xanh mặt kính huyền không đi theo, mặc dù Hạo hiện tại sử dụng Hạo thiên kính có lớn ảnh hưởng, nhưng có phải thế không thể sử dụng, lúc này hắn cũng không kiêng dè cái gì, vận dụng Hạo thiên kính lên đỉnh đầu, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều thôi muốn giấu giếm quá hắn. Mà lại trên đường đi tất cả tin tức tất cả đều tràn vào đến ý thức hải của hắn bên trong. Lối đi này đã có trên vạn năm lịch sử, thế mà là ngạnh sinh sinh tại nguyên một khối đá hoa cương bên trong sinh đào móc ra. Mà lại tại Hạo thiên kính tin tức dòng lũ bên trong, Hạo càng là nhìn đến lúc trước đào móc tình cảnh, nơi này thế mà là rất nhiều cánh tay nhiều mặt siêu phàm giả ngạnh sinh sinh dùng tay khai cuộc ra, chính là siêu phàm. Tại cái này cực hiếm thấy cả khối đá hoa cương cự thạch bên trong đào móc, trước sau cũng dùng 50 năm lâu, chỉ là theo càng thêm hướng phía dưới, Hạo thiên kính chỗ lộ ra tin tức càng nhiều, Hạo cũng biết đào móc cái này trụ sở dưới lòng đất siêu phàm giả số. Lượng tỷ lệ tại 50 năm bên trong bắt đầu hạ xuống, đồng thời thế mà bắt đầu xuất hiện một chút khoa học kỹ thuật khí cụ. Những tin tức này Hạo đều biết, đội ngũ thuận thông đạo hướng phía dưới chí ít hơn 300 mét, phía trước thông suốt khoáng đạt. Lọc vào trong tầm mắt chỗ thế mà là ánh đèn sáng ngời, hiện ra ở trước mặt mọi người cũng không tiếp tục là nhìn như nguyên thủy đá hoa cương thông đạo, mà là nguyên một phiến quang minh hiện đại hóa căn cứ, kim loại mặt đất, đỉnh đầu ánh đèn, còn có các loại cửa kim loại hộ cùng công nghệ cao dụng cụ, chỗ này trụ sở dưới đất khoa học kỹ thuật trình độ tuyệt đối không thấp. Trừ những cái này lộ ra phi thường đột ngột sản phẩm công nghệ cao lấy bên ngoài. Cái này trụ sở trong lòng đất nằm đầy đại lượng thi thể, chỉ là để người kinh hãi là, những thi thể này tựa hồ cũng là đã chết đi thật lâu người, thi thể của bọn hắn đã sớm biến thành thây khô xác ướp, hoặc là biến thành xương khô, mà từ những cái này thi hài chỗ chỗ ngồi cùng bảo trì động tác đến xem, bọn hắn chết được phi thường đột ngột, hoặc là chính là tại hành tẩu, hoặc là chính là đang nghiên cứu làm việc lúc trực tiếp tử vong. Hơn nữa nhìn cái này trụ sở dưới đất bên trong tình huống. Đoán chừng là nơi này tất cả mọi người là trước sau cùng một thời gian tử vong. Hào chỉ là nghiêng mắt nhìn những thi thể này vài lần, sau đó liền mang theo Phúc Man nhóm tiếp tục thâm nhập sâu, tại cái này trụ sở trong lòng đất trước sau phát hiện hơn 2.000 bộ thi thể, từ hài cốt đến xem trẻ có già có, trong đó còn có một số nhiều mặt nhiều cánh tay siêu phàm hình thái, lúc này cũng tất cả đều chết tại cái này trụ sở trong lòng đất. Nhưng cái này là không thể nào, bởi vì tại vài ngày trước Hạo mới nhìn đến căn cứ này bên trong có người ra ngoài đi săn, làm sao có thể? Mấy ngày ngắn ngủi nội bọn hắn đã thường hóa thành xương khô đây. Vượt qua những thi thể này, Hạo chỉ lo hướng về căn cứ này chỗ sâu nhất mà đi. Rất nhanh, Hạo liền mang theo 10 tên Phúc Man đi vào căn cứ này cuối cùng, nơi này đã là không có vật gì, nhưng là Hạo trực tiếp đưa tay hướng Hạo Thiên Kính hư điểm hai lần. Chúng Phúc Man nhóm liền thấy điểm điểm thanh quang vẫy xuống, tại cái này thanh quang bên trong, chỗ này căn cứ cuối cùng thế mà hiển hiện chỗ đại lượng điện tử đường vân tại mặt đất cùng trên vách tường, theo thanh quang dung nhập những cái này điện tử đường vân, cả cái căn cứ cuối vách tường chậm rãi mở rộng tới. Lúc này, Hạo tóc đã nửa là đen kịt nửa tơ bạc, hắn cũng không để ý, cất bước liền bước vào trong đó. Phúc Man nhóm cũng không chậm trễ, đi theo Hạo cũng đồng dạng bước vào trong đó. Chỗ này ẩn tàng không gian cũng không lớn, chỉ có một cái nhìn không ra là cái gì màu trắng bạc trang bị, cùng một viên 3-4 mét đường kính lớn nhỏ màu trắng bạc đại não, rất nhiều mạch điện liền kết nối tại hai cái này trang bị bên trên. Làm Hạo cùng chúng Phúc Man tiến vào gian phòng này về sau, cái kia nhìn tính chất giống như là kim loại đại não bắt đầu chậm rãi héo rút, Hạo vọt thẳng đến cái này màu trắng bạc kim loại đại não trước, Hạo Thiên Kính trống rỗng hiển hiện, từng cơn ánh sáng xanh bao phủ lại viên này kim loại đại não. Tại viên này kim loại đại não héo rút cuối cùng mấy chục giây bên trong, Hạo Thiên Kính không ngừng hấp thu hắn bên trong tin tức, đến giờ khắc này, Hạo còn lại tóc đen cũng tận số chuyển trắng, cả người hắn nhìn đã đến tuổi thất tuần, nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ là nhìn chòng chọc vào Hạo Thiên Kính. Một lát sau, cả viên màu trắng bạc kim loại đại não triệt để héo rút tiêu tán, biến thành tro tàn, mà theo kim loại đại não tiêu tán thành tro, chỗ này trụ sở dưới đất cũng bắt đầu dần dần trở tối. Ánh đèn tan biến, đồng thời một cổ âm lãnh hơi thở trống rỗng mà sinh. Hết thảy chung quanh đều đang nhanh chóng biến hóa, kim loại rỉ sét, vỡ nát, hóa thành hạt tròn, nham thạch cổ xưa, biến sắc, phong hóa, thi thể trên mặt đất thì đều hóa thành tro tàn. Hạo nhận lấy Hạo Thiên Kính bên trong tin tức, sắc mặt hắn âm tình bất định, lúc này cũng chỉ có thể đủ đối Phúc Man nhóm nói ra, đi, chúng ta lập tức rời đi. Nói xong, Hạo mang theo Phúc Man một đường chạy hướng lên. Từ cái này trụ sở trong lòng đất liền xông ra ngoài, mà sau lưng bọn họ, cái này trụ sở dưới đất đã là hoàn toàn thay đổi, biến thành một cái sụp đổ hang động, bên trong hết thảy đều đã là phế tích. Mà lại là không biết trải qua bao nhiêu năm thay mặt phế tích, đồng thời, từ cái này lòng đất này phế tích hạ liền có khủng bố ngay tại hình thành. Thật xin lỗi, ta không có cách nào chứng cứu các ngươi. Hạo thấp giọng nhắc tới câu này, quay người liền chào hỏi tất cả mọi người bắt đầu chạy đi. Đồng thời nơi xa đang cùng ba cái bóng tối đoàn dây dưa Lê cũng tiếp vào tín hiệu, nàng cũng không lại tiếp tục dây dưa, triển khai đại ma cơ giáp phun ra hệ thống liền bắt đầu xa vọt, mà ba cái bóng tối đoàn tựa hồ không có trí thông minh, chỉ là theo sát phía sau đuổi theo chỉ chốc lát. Sau đó liền dừng lại đuổi theo, ba cái bóng tối đoàn thế mà riêng phần mình tranh đánh lên. Một bên khác, Hạo cùng Lê tập hợp về sau, liền dẫn đám người trở lại tạm thời điểm ẩn núp. Sau đó hắn an vị tại bên cạnh đống lửa ngẩn người, trong lúc nhất thời đám người cũng không biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Lê không biết bọn hắn tại cái kia dưới nền đất nhìn thấy cái gì, nàng tìm đến hai tên Phúc Man hỏi thăm, kỳ thật những cái này Phúc Man cũng là nghi hoặc, bọn hắn liền đem trên đường đi chứng kiến hết thảy đều nói cho Lê, tổng cộng cũng không có nhiều tin tức, chính là nhìn thấy một chút phong hóa thi cốt. Nhìn thấy một chỗ khoa học kỹ thuật trụ sở dưới đất, sau đó có cái mật thất, có một cái kim loại đại não, sau đó làm cái kia kim loại đại não mục nát về sau, cả cái căn cứ ngay lập tức trở nên cổ xưa mục nát. Lê Yên lặng nghe, nàng cũng nghe đến những phúc mang kia nghị luận, phần lớn tập trung ở trên những thi thể này, bởi vì mấy ngày qua bọn hắn đều thấy tận mắt những cái này dân bản địa ra đi săn, trước trước sau sau không sai biệt lắm cũng có mấy trăm người ra vào cái này trụ sở dưới đất, bên trong không một người sống nói thông được, nhưng là bên trong tất cả đều là chết không biết bao lâu thi cốt liền nói không thông. Luôn không khả năng nháo quỷ a. Có cái phúc mang âm trầm mà nói, chúng ta mấy ngày nay nhìn thấy tất cả đều là quỷ hồn. Lập tức liền có mấy cái phúc mang hứng thú, lại một cái phúc mang liền nói ra, chiếu cái này kịch bản, ta nhớ tới trước kia nhìn qua mấy bộ Tây quốc gia phim kinh dị, bên trong chính là người chết về sau, bọn hắn căn bản không biết mình đã chết, còn là dựa theo quá khứ thói quen sinh hoạt, sau đó thẳng đến một ngày nào đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, hoặc là bị người nói toạc về sau, bọn hắn lập tức liền biến thành xương khô, nói đến thật đúng là giống a. Người chung quanh đều nghe mấy cái này phúc mang thảo luận. Hạo lúc này liền nói ra, đem cố sự này nói rõ chi tiết một cái, còn có các ngươi trong miệng quỷ là chỉ cái gì? U linh. Quỷ hồn. Bất tử sinh vật. Mấy cái phúc mang nhìn lẫn nhau, bọn hắn liền riêng phần mình bắt đầu cho Hạo giảng thuật bọn hắn nhìn qua cùng loại phim kinh dị, đồng thời cái khác phúc mang cũng bắt đầu lao nhau nói bọn hắn chỗ cho rằng quỷ khái niệm, nói thật. Từ khi bọn hắn trở thành phúc mang về sau, tại cái này hồng hoang đại lục cũng từng đánh chết không ít bất tử sinh vật, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, nơi này bất tử sinh vật, quản chi là cái gọi là u linh loại hình, đều cùng bọn hắn chỗ cho rằng quỷ khác rất xa. Duy tâm, phản logic, bất tử. Hạo như có điều suy nghĩ, hắn lại một lần sa vào đến trong trầm tư, Lê lúc này liền đi tới Hạo bên cạnh vừa hỏi, ca ca, ngươi phát hiện cái gì đặc thù sao? Ngươi có Hạo thiên kính, tự nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều chúng ta chỗ không nhìn thấy, những cái này dân bản địa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hạo lúc đầu không muốn nói ra hắn phát hiện tin tức, nhưng là lúc này không đơn thuần là Lê nhìn xem hắn, chung quanh phúc mang cùng cấm địa những quân nhân đều nhìn về hắn, từng cái trong mắt đều mang tò mò mãnh liệt, tin tức này bản thân không hề giống là cơ chế cùng vận mệnh như thế biết được là có hại. Chỉ một số ít là có thể nói ra, Hạo sở dĩ không có ý định nói ra. Nhưng thật ra là sợ tâm tình tiêu cực tích lũy thôi. Bất quá cái này kỳ thật cũng dính đến lòng người cùng đoàn kết các loại vấn đề, Hạo nghĩ nghĩ liền nói ra, kỳ thật các ngươi vừa mới nói đúng một số nhỏ, bọn hắn xác thực có bộ phận đã sớm chết. Phúc mang nhóm lập tức đều xôn xao, trong đó mấy cái càng là bị dọa sợ đến nổi da gà đều bốc lên, trong đó hai cái phúc mang lập tức liền hỏi, cái gì gọi là bộ phận chết rồi? Hạo nghĩ nghĩ liền trả lời nói, các ngươi biết lượng tử lý luận a? Nên có người quan sát lúc. Lượng tử trạng thái liền sẽ xác định, làm không có người quan sát lúc, thì ở vào điệp gia trạng thái, mặc dù cả hai không phải cùng một chuyện, nhưng là các ngươi có thể trên đại thể hiểu như vậy. Người chung quanh đều là nhìn lẫn nhau, Lê lại hỏi, nói như vậy, là bởi vì chúng ta trinh sát đến bọn hắn, quan. Sát được bọn hắn. Cho nên bọn hắn mới từ không sống không chết trạng thái dưới biến thành hiện tại loại này. Không, không phải chúng ta, mà là chính bọn hắn. Hạo liền tiếp tục nói ra, các ngươi đều biết người nguyên thủy giống như là đổi mới ra a. Người chung quanh, bao quát phúc mang cùng chung quanh cấm địa nhân loại đều là gật đầu, những cái này cấm địa nhân loại quân nhân bên trong chí ít có một nửa đều là người nguyên thủy giống như, bọn hắn ngơ ngơ ngác ngác, nhớ không nổi quá khứ ký ức. Theo ở trong cấm địa sinh hoạt thời gian duy trì liên tục, hoặc 5 năm, hoặc 10 năm, hoặc 50 năm. Chậm rãi sẽ từ mông muội trạng thái khôi phục lý trí cùng trí tuệ, cũng mang theo cực ít quá khứ ký ức, thậm chí có chút ký ức không phải bọn hắn trên hồng hoang đại lục tất cả. Loại nhân loại này đổi mới mang theo phản nhận biết trạng thái, tại vĩnh dạ trước đó, quản chi là có người phát hiện không thích hợp, lại cũng sẽ đem hắn không nhìn hoặc là coi thường, chính là thánh vị đều là như vậy. Mãi cho đến vĩnh dạ đến, loại này phản nhận biết mới bắt đầu dần dần giảm đi, vĩnh dạ tự hồ che đậy loại này phản nhận biết hiệu ứng, tại cấm địa phồn vinh nhất lúc, đại lãnh chúa có 9/8 bản chất. Hắn tồn tại tăng thêm vĩnh dạ đã tiến vào chí ám thời khắc, loại này phản nhận biết hiệu ứng liền triệt để vô hiệu, khi đó nhân loại đổi mới chính là một loại bình thường tin tức. Quản chi là vĩnh dạ chí ám thời khắc bên trong, nhân loại như cũ tại giả ngoại không ngừng đổi mới, mà vĩnh dạ che đậy cao thấp chiều không gian, che đậy đa nguyên vũ trụ, loại này đổi mới đều không có bị che đậy lại, cho nên tại tất cả mọi người nhận biết bên trong, bao quát đại lãnh chúa nhận biết bên trong, nhân loại đổi mới hẳn là thuộc về đa nguyên vũ trụ tầng dưới chót quy tắc, liền cùng loại 1 cộng 1 bằng 2 như thế cơ sở. Hạo lúc này tiếp tục nói ra, nhân loại đổi mới cũng không phải là cơ sở quy tắc. Cũng không phải là đa nguyên vũ trụ thiết quyết định cơ sở quy tắc. Nói ra cái kết luận này về sau, Hạo nghĩ nghĩ, cân nhắc một chút nên làm gì biểu đạt, thì là nói ra hắn phát hiện đáp án, lại không dính đến vô hạn tin tức nguy hại, hắn liền nói ra, chiến trường này không gian, là độc lập với đa nguyên vũ trụ phía trên, nó cũng không thuộc về bán vị diện, hoặc là cao thấp chiều không gian như thế đa nguyên vũ trụ bên trong, khối này không gian bị cấp bậc cao hơn lực lượng kéo lên cao. Hạo đang khi nói chuyện. Trên đỉnh đầu hắn Hạo Thiên Kính theo ý hắn niệm tản mát ra thanh quang, mảnh này thanh quang rơi trước mặt Hạo, hình thành một hình ảnh. Một mảnh vô biên vô hạn mặt phẳng hải dương, tại phía trên đại dương này hiện ra một viên viên cầu, Hạo liền chỉ vào hải dương nói, đây chính là đa nguyên vũ trụ, hết thảy vị diện cùng thế giới đều trong hải dương này, tính cả cao thấp chiều không gian đều là, toàn bộ đây hết thảy tạo thành đa nguyên vũ trụ, mà lúc này, có một cổ cấp bậc cao hơn lực lượng bắn ra mà đến, đem chiến trường này kéo lên, khiến cho độc lập ra đa nguyên vũ trụ phạm vi. Hình thành chiến trường này đặc biệt không gian. Người chung quanh đều tại nhìn kỹ, tử tế nghe lấy, lúc này một cái cấm địa quân nhân bỗng nhiên nói, nếu là dạng này, cái kia chiến trường này cũng hẳn là bao hàm đa nguyên vũ trụ cơ sở quy tắc A, nhiều nhất chính là không được đầy đủ, mà chúng ta nhân loại là tự nhiên đổi mới ra. Đầu này cơ sở quy tắc cũng đồng dạng bị bao hàm tại trong đó, Hạo lãnh chúa, ngươi nói nhân loại đổi mới cũng không phải là đa nguyên vũ trụ cơ sở quy tắc, cái này luận điểm không cách nào bị chứng ngụy. Hạo nhìn thoáng qua cái này cấm địa quân nhân, người này hắn biết. Là một cái người nguyên thủy giống như thức tỉnh trí tuệ, về sau một mực đọc sách nghiên cứu sâu, thành một cái nhân viên nghiên cứu, tại đại di chuyển trước đi theo Vu Tiên Sinh nghiên cứu tiểu tổ. Đại di chuyển sau trở thành Hạo ban sơ trong đội ngũ một thành viên, về sau hắn báo danh tham quân, thành quân nhân, lại là cái đoàn đội này bên trong tri thức rất phong phú nhất một người. Hắn liền nói ra, xác thực, từ tình huống nào đó đến nói, cấp bậc cao hơn lực lượng kéo lên phiến chiến trường này, tương đương với cắt chém đa nguyên vũ trụ một bộ phận, như vậy đa nguyên vũ trụ bao gồm có cơ sở quy tắc. Chiến trường này cũng hẳn là đều có, chỉ là không được đầy đủ. Trong thời gian ngắn quả thật là như thế, nhưng là... Hạo nhẹ nhàng điểm một cái lơ lửng trên biển viên này viên cầu, lập tức, viên này viên cầu biến thành vô số viên, hình thành một...